Cửu vực kiếm đế, chương 2326, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Kim Văn, Thanh Đồng. Đây là thiên hạ trăm đỉnh thứ 8 Kim Văn Đại Đạo Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, nhận ra đỉnh kia lai lịch. Thiên hạ trăm trong đỉnh, bài danh thứ 8 Kim Văn Đại Đạo Đình ghi chép bộ dáng, chính là trước mắt cái này một tòa dược đỉnh bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong sách cổ ghi chép, Kim Văn Đại Đạo Đình, trọn vẹn mấy chục vạn năm, cũng không có ở cửu vực bên trong hiện thế qua. Không nghĩ tới lại là tại dược chủ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Kim Văn Đại Đạo Đình phẩm chất, còn muốn siêu việt Cửu Long Thần Thương Đình, dù cho là tiên khí bên trong, đều là đứng hàng thượng phẩm. Thiên hạ trăm đình, trước 7 tòa, đều là cực đạo tiên binh. Cái này 7 tòa dược đình, ở trong sách cổ ghi chép, đều cực kỳ mơ hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có danh tự, nhưng là bộ dáng, đều không có ghi chép. Cho nên tại cửu vực bên trong, rất nhiều người vậy hoài nghi, cái này 7 tòa dược đỉnh, là có hay không tồn tại. Kim Văn Đại Đạo Đỉnh, cơ hồ là ở trong sách cổ ghi chép thứ nhất dược đỉnh, hôm nay cũng là bị dược chủ đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Văn Đại Đạo Đỉnh, nghe nói là tại luyện chế thời điểm, bao phủ một bộ điểm thiên địa chi lực, dung nhập trong đó, ẩn chứa thiên địa chi lực, danh xưng Đại Đạo Đình. Cái này một tòa Kim Văn Đại Đạo Đình, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới một khắc, Sở Phong Miên trong chốc lát cũng cảm giác được một cỗ thiên địa chi lực giáng lâm, chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá liền cái này một tòa trong dược đình ẩn chứa thiên địa chi lực, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên ngay cả nghịch thiên đại kiếp đều đã độ qua, thành tựu thiên địa dị chủng, nghịch thiên mà đi, chân chính thiên đạo Sở Phong Miên đều không e ngại, huống chi cái này một bộ điểm thiên địa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, kiếm ý phóng lên tận trời, ngay tại Sở Phong Miên bên người trấn áp thiên địa chi lực, trong nháy mắt xông phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên đối mặt cái này Kim Văn Đại Đạo Đình chấn áp mà đến. Vậy là đồng thời xuất kiếm, song kiếm tể xuất, hóa thành một đạo vạn trượng kiếm mang, đánh vào cái này Kim Văn Đại Đạo Đình phía trên. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng tiên lực bạo tạc, cái này Kim Văn Đại Đạo Đình đều là bị chấn bay ra ngoài. Kim Văn Đại Đạo Đình oanh kích, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị tùy tiện hóa giải, đồng thời một cỗ mũi kiếm, cũng là trực chỉ dược chủ chém giết mà đi, trong lúc nhất thời đem dược chủ bên người ngưng tụ ra phòng ngự bình chướng, đều cho đánh nát vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời một bên khác, đối mặt võ đế oanh kích mà tới vô số quyển phong, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, cũng là nổi lên vô số long chảo, đồng thời oanh kích mà xuống. Cùng cái này từng đạo quyền phong, đụng vào nhau. Lấy một địch hai, Sở Phong Miên không chút nào lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngay tại Sở Phong Miên cùng võ đế, dược chủ giao thủ thời khắc, cái kia một bên võ ngân linh, trên mặt lại là lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn, đột nhiên bóng dáng lóe lên, muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại thân hình hắn lóe lên trong chốc lát, một cỗ tinh thần kiếm mang, đột nhiên chém xuống. Chính là Diêu Quang Tinh Đế xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Ngân Linh chính diện năng lực chiến đấu không được, thế nhưng là hắn một khi đánh lén, cũng là một cái vô cùng khó giải quyết địch nhân. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên dự định, liền là chính hắn đi đối phó dược chủ, võ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà về phần Võ Ngân Linh, thì giao cho Diêu Quang Tinh Đế tới đối phó. Lần này Sở Phong Miên tới tiến đánh Thánh Vương Tông, thế nhưng không chỉ là một mình hắn người, còn có Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Cổ Bạch Lang, Sở Phong Miên còn không có để hắn ra tính. Một là Hoang Cổ Bạch Lang mỗi một lần xuất thủ, đều muốn tiêu hao lực lượng. Nếu như toàn lực phía dưới, đạo này hóa thân đều duy trì không được bao lâu thời gian. Sở Phong Miên còn cần Hoang Cổ Bạch Lang, đang trấn nhiếp đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai Sở Phong Miên vậy lo lắng, còn có những người khác, hội thừa cơ xuất thủ đánh lén. Bảy đại tông môn bên trong, Lục Đạo Ma Môn, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Hoang Cổ Môn cường giả còn không có xuất hiện. Sở Phong Miên vậy không xác định bọn hắn hội không lại đột nhiên tới đánh lén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Cổ Bạch Lang, vừa lúc có thể thủ hộ Sở Phong Miên sau lưng. Với lại không chỉ là bảy đại tông môn nhất phương, cửu vực những cường giả khác, mong muốn yên lặng đánh lén Sở Phong Miên, từ trên người Sở Phong Miên đạt được chút chỗ tốt người, cũng không phải số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Cổ Bạch Lang không cần xuất thủ, đứng ở nơi đó, chính là một cái uy hiếp. Đối Sở Phong Miên tới nói, lấy một địch hai, hắn vậy không sợ chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực, đã là xưa đâu bằng nay. Diêu Quang Tinh Đế đã là cùng Võ Ngân Linh giao thủ bắt đầu, vô số lực lượng ở một bên giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Tử Tinh, Âm Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tại một kiếm đánh bay Kim Văn Đại Đạo đỉnh về sau, càng là thân hình khẽ động, lập tức hướng về phía Dược Chủ phương hướng bay vút đi, bỗng nhiên xuất kiếm, Tử Tinh kiếm thuật, Âm Dương kiếm thuật. Đây cơ hồ so sánh Tiên Đế kiếm thuật hai đại kiếm thuật, đồng thời chém giết mà ra, trực chỉ Dược Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên muốn trước giết người, chính là Dược Chủ, so với Võ Đế, Dược Chủ võ đạo lĩnh ngộ, phải kém nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đối với hai người, Sở Phong Miên tự nhiên là muốn chụp một kích phá, dù cho là Dược Chủ lực lượng càng mạnh mấy điểm. Thế nhưng là hắn võ đạo cực kém, Sở Phong Miên muốn trước giết người, tự nhiên là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, song kiếm chi uy, đồng thời bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đạo kiếm thuật lực lượng, đem Dược Chủ bên người ngưng tụ ra từng đạo bình chướng, đều cho toàn bộ đánh nát. Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên đã đến, Dược Chủ trên mặt, đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược Chủ một tiếng lĩnh hội dược đạo, ngoại trừ tuổi nhỏ thời điểm, cơ hồ rất ít xuất thủ, mặc dù thực lực mạnh, nhưng kinh lịch qua sinh tử chi chiến, lại là không nhiều. Hắn một thân thực lực, rất nhiều đều là từ đan dược tăng lên, mặc dù lấy Dược Chủ dược đạo, cho dù là đan dược tăng lên thực lực, hắn cũng có thể hóa giải trong đó tạp chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng kinh nghiệm đối địch phía trên, không có kinh lịch qua bao nhiêu sinh tử chi chiến Dược Chủ, lại là xa xa không cách nào cùng cơ hồ một đường huyết chiến đạt cho tới bây giờ thực lực Sở Phong Miên chỗ so sánh. Sở Phong Miên trùng sinh trở về, bất quá mấy năm thời gian, thế nhưng là hắn kinh lịch qua sinh tử chi chiến, lại là muốn so lên Võ Đế bọn người, đều muốn càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy đại tông môn, nhưng đều là Sở Phong Miên cừu địch, tại cửu vực bên trong, cơ hồ được xưng tụng là thế gian đều là địch. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hai người bọn họ, xa không hề cùng một đẳng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên tới gần lại đây, Dược Chủ biến sắc, một thanh lại là cầm lấy Kim Văn Đại Đạo đỉnh, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đập tới. Nhưng lúc này, Sở Phong Miên lại là đột nhiên thân hình lóe lên, hướng về bên cạnh bước ra một bước, cái này Kim Văn Đại Đạo đỉnh oanh kích, bị Sở Phong Miên lập tức tránh ra, Sở Phong Miên lập tức liền đi tới Dược Chủ bên cạnh, một kiếm lập tức chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một kiếm này chạm trên người Dược Chủ, từ Dược Chủ trên đỉnh đầu, một đạo ngọc phù đột nhiên nổi lên, ngăn cản cái này một kiếm chi uy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại tiếp nhận cái này một kiếm chi uy dưới, đạo này ngọc phù, cũng là tùy theo vỡ vụn. Nhìn thấy ngọc phù này vỡ vụn, Dược Chủ sắc mặt, đều là vô cùng trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc phù này, thế nhưng là hắn hao tốn cực điểm đại giới, mới tìm kiếm được một đạo tiên quân cường giả lưu lại ngọc phù, có thể tiếp nhận tiên vương cường giả tối đỉnh mấy lần công kích. Nhưng lúc này đây, cũng là bị Sở Phong Miên một kích đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải đạo này ngọc phù, vừa mới hắn liền chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.